11 là tương ưng duyên, 12 là câu sanh hiện hữu duyên, 10 Alo. Alo. Dạ, Như anh Kiên còn nghe tiếng không? nghe mà của chị Dạ, gọi dạ. anh như bị tắt. Dạ, không, không sao hết, không sao hết. Rồi bây giờ con nói lại nè. Hồi nãy á, là chị Loan đọc á, là vô minh duyên cho phúc hành á, 14 đó là là cách ly mà. hướng duyên. 15 Alo. Dạ. Con nói lại ha. Hồi nãy chị Loan có đọc cho mình á, vấn đề mà vô minh duyên cho hành có được 6 cách. Cách 1 á là sanh. vô minh duyên cho phúc hành. Rồi cách 2 á là vô minh duyên cho phi phúc hành. À, cô Nhung còn nghe tiếng con rõ không vậy? Rõ. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi bây giờ á là cách 2 là vô minh duyên cho phi phúc hành á, là ngày hôm qua con đã giới thiệu cho lớp với là 16 duyên, nhưng mà mình học hiểu qua là bốn cái giống á, là giống câu sanh, giống cảnh, giống vô gián và giống thường cận. Thì sau khi mà cả nhà nhìn cái vấn đề vô minh duyên cho phi phúc hành á, sau cái 16 á, là vô gián cận y duyên á, thì bắt đầu có những cái gạch đầu dòng đó là đang đi giải ra. Nếu mà được cái ví dụ của con ngày hôm qua đó thì cả nhà sẽ hiểu ra những cái gạch đầu dòng mà lúc đó ngài đi giải ra. Rồi bây giờ mình sẽ qua cách thứ ba, cô Nhung giúp con nha. Thì qua trang á, trang tiếp theo mình sẽ thấy là vô minh duyên cho bất động hành. Không, mời cô Nhung đọc giùm. Dạ. Cách 3, vô minh duyên bất động hành có một duyên hẹp là cận đại y duyên, Upanishadabhaccayo cha rộng là thường cận đại y duyên, Bhakatu Upanishadabhaccayo cha nghĩa lý cũng như vô minh duyên phúc hành sắc giới. Cách 4, vô minh duyên thân hành là sở hữu si, trợ cho sở hữu tư, Chetana, hiệp với tâm đại thiện và bất thiện, sai khiến thân hành động như vô minh duyên phi phúc hành và phúc hành dục giới gom lại. Cách 5, vô minh duyên khẩu hành như vô minh duyên thân hành. Cách 6, vô minh duyên tâm hành như vô minh duyên phúc hành, phi phúc hành và bất động hành gom lại. Dạ rồi, cả nhà nghe, cả nhà tác ý nè. Vô minh duyên cho hành thì lúc đó mình sẽ có được là 6 cách. Cách 1 là gì? Vô minh duyên cho phúc hành. Cách 2, vô minh duyên cho phi phúc hành. Cách 3, vô minh duyên cho bất động hành. Cách 4, vô minh duyên cho thân hành. Cách 5, vô minh duyên cho khẩu hành. Cách 6, vô minh duyên cho tâm hành. Nhưng mà nếu mà 6 cách đó đó mà mình tổng hết các duyên trợ với nhau, nó được đó là 17 duyên. Nên thỉnh nữ cả nhà đọc tiếp theo đó, cả nhà thấy tổng số là 17 duyên. Nhưng mà đi vào từng cái ví dụ, từng cái vấn đề phải biết cách xé ra và mình lấy cái duyên trong đó mà ra. Như vậy á, anh Kiên sẽ trở về cái bảng. Hôm qua là mình có cái vòng tròn duyên khởi, bây giờ nhìn vào cái vòng tròn duyên khởi, vô minh duyên hành là đời quá khứ. Vô minh duyên hành, mình chế định vô minh duyên hành là cái đời quá khứ. Mình sẽ có cái vòng tròn duyên khởi. Đúng rồi. Vô minh duyên hành á là cái đời quá khứ. Vô minh duyên hành là cái đời quá khứ. Rồi thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu là đời hiện tại. Quá khứ, hiện tại, vị lai nó chỉ là chế định. Thật chất ra trong đời sống này chỉ có cái chuyển khởi thôi. Là pháp hữu vi, danh và sắc luôn đẩy tới. Vì danh sắc luôn đẩy tới, mình muốn biết được danh sắc như để tới như thế nào, mình phải chế định ra, giống như là mình đang tua một cuốn phim, mình nhấn cái nút mà cho nó dừng lại. À, mình chế định đây là hiện tại, trước đó là quá khứ, sau diễn ra sẽ là tương lai, nên nó sẽ có là đời vị lai là sanh và lão tử. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vô cái đời quá khứ vô minh duyên hành, thì lấy cái mốc hiện tại này mình lùi về cái đời trước, như vậy cái từ cái đời trước cho tới vô thủy vô chung trong quá khứ luân hồi á, nó có nhiều đời sống lắm. Đôi lúc mình làm chúng sanh nhất quẩn, đôi lúc mình làm chúng sanh ngũ quẩn, đôi lúc mình làm chúng sanh tứ quẩn, vì có nhân và duyên nó kết hợp rất là nhiều, nên lúc đó mình chỉ lấy cái duyên nào là chính, cái duyên hiện ra chính, đó chính là gì? Vô minh với hành chính là gì? Chính là sở hữu tư, cái đó là cái hiện. Còn mà cái ẩn là cái gì? Ngay chỗ mà vô minh với hành đó đó, vô minh với hành đó đó, bây giờ ở phía bên ngoài anh Kiên, phía trên đó anh Kiên, phía trên đó, trên góc cảng á, anh ghi giùm em, vô minh với hành là hiện, cái mắt xích vô minh duyên cho hành đó là hiện. Hiện còn cái ẩn là gì? Cũng là cái mắt xích vô minh với hành đó nha. Cái ẩn là gì? Cái ẩn nó chính là sanh và lão tử, sanh duyên cho lão tử. Mà trong cái quãng đường mà sanh nó duyên cho lão tử á, nó lại có cái gì? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Là làm sao anh Kiên giải thích cho cả nhà hiểu giùm em? Thì mình đã Nghe. nói là cái đây là thuộc về đời quá khứ, là từ vô thủy nó có cả mấy trăm ngàn kiếp gì đó, thì trong đó có luôn luôn có cái mắt xích là vô minh duyên hành, thì cái đó là cái hiện để mình thấy. Nhưng mà mình phải biết rằng ẩn sau đó nó là nguyên một cái quãng đời của cái chúng sanh đó, hoặc là của cái tâm đó, thì nó cũng có sanh hay lão tử, nhưng mà sanh từ sanh cho tới lão tử nó có nhiều cái mắt xích trong đó, tức là nó cũng cũng có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, rồi sanh với lão tử nó cứ ở trong đó, thành ra Dạ mình đúng, nó là như vậy. dạ đúng, dạ. Ví dụ cũng như mình lấy cái đời là đời hiện tại của mình, thì mình là lùi về một đời là đời trước đó của mình, là cái đời quá khứ của mình, đời trước của mình đó, thì cái đời trước của mình á, nó cũng có là sanh và tử, nhưng mà trong cái quãng đường mà mình sống, ví dụ cũng như là 500 năm đi, mình sống 500 năm đi, thì cái lúc từ lúc mà mình sanh ra và lúc mình chết đi trong khoảng đời trong 500 năm đó đó, cái chính của mình là gì? Nó chính là sở hữu si và sở hữu hành. Nhưng mà trong cái quãng đời 500 năm đó, nó vẫn có là gì? Thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Kịp không? Cô Nhung kịp ý con trình bày không? Là kịp, là cái chính của một cái kiếp sống á, là cái gốc của nó là vô minh và hành là sở hữu si và sở hữu tư, nhưng mà nó ẩn ở phía dưới đó, ở những cái kiếp trước trước nữa là sanh và lão tử, rồi sanh và lão tử thì nó kèm theo là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và nghiệp hữu, thì nó tạo thành một cái vòng tròn xoắn ốc ạ. Dạ đúng, dạ. Ví dụ như cô Nhung, ví dụ như cô Nhung là đang là đời, cô Nhung là đời hiện tại là nhân loại đúng không? Mà trước đó là cô là chư thiên đi. Thì bây giờ cô Nhung giải thích làm sao về vấn đề vô minh duyên hành ở cái quá khứ này? Đã. Thì giờ hiện tại là thân nhân loại thì cũng vô minh đưa đến hành để mình sanh ra với cái tâm quả là 10 tâm quả ở trong dục giới này, Cô Nhung chỉ chọn một được một trong tâm những quả à. dạ Cô Nhung chỉ chọn được một cái tâm quả dạ một trong 10, một trong 10 à. dạ. Xong nhưng mà cái sở dĩ có cái đời sống hiện tại này là do có cái mắt xích sanh và lão tử trước đó, mà sanh và lão tử rồi trước đó và ẩn đấy đó là do mình ở chư thiên thì ở trên cõi trời đó thì mình cũng có thức, cũng có danh sắc, cũng có lục nhập, cũng có xúc, có thọ, và trên chư thiên cõi trời dục giới thì vẫn có ái, có thủ và có hữu, có nghiệp hữu. Và nó đưa đến sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, phải không thầy? Dạ tạm hiểu vậy ha. Dạ cả nhà kịp hết ý con trình bày ha. Dạ có thắc mắc gì không? Đây đây chỗ này có thắc mắc đi chung này. dạ dạ Cái nghe dạ đứa bên này nghe hơi nhỏ đó, cái bài giảng này hôm nay trùng hợp với một câu hỏi của người bạn đạo đó, nhờ mình đi hỏi gì mình chẳng bị tung túc ở trong chùa đó, mình tiếc là các ngài giảng đơn giản quá, Cho nên không ngờ cái câu hỏi nó lại lại đúng ngay cái bài pháp ngày hôm nay. Thì để mình trình bày lại câu hỏi đó, mà nếu có thể thì giải thích giùm. Ở trong thập nhị nhân duyên nó gồm có 12 chi phần, bắt đầu từ vô minh chuyển hành, cuối cùng là sinh lão tử đó. Thì cái người bà nào, bạn đạo hỏi là bây giờ đó, từ vô minh chuyển hành là một một vấn đề rồi, mà trong cái hành là cái tâm tâm sở tư là hai vấn đề. Vấn đề thứ ba là chủ nghiệp hữu đó, tức là hành tâm sở tư với nghiệp hữu tất cả đều tạo nghiệp. Thì nếu một người học Phật nên hiểu thế nào về ba ba ba cái mình nói ba chi hai chi pháp và một cái tư, một cái tâm sở tư đó, thì tại vì nó cùng ý nghĩa là tạo nghiệp đó, thì cái người bạn đạo không có hiểu là mình nên hiểu bằng cách nào cho nó đúng với tinh thần của người học Phật trong tâm thập vị nhân duyên, đại khái là chung hay là một số mình có thể giờ nói rõ vấn đề để mình trình bày lại với bạn chi tiết. Dạ rồi. Trước tiên á, là mình phải biết á, là mình phải xác định trước là mình đang nói nhân duyên theo vấn đề là đời kiếp sống đời người là một vấn đề nè. Vấn đề thứ hai á, là mình phải xác định nhân duyên mà thập nhị nhân duyên á, cái dòng duyên khởi đó tính theo cái là từng sát na. Kịp kịp cho ăn hai cái ý này chưa? Kịp, đúng đúng đúng rồi, một bên là chế Dạ. định đến đời, một trong là tính sát na rồi. Dạ đúng rồi, hai cái. Rồi bây giờ là mình không nói là vấn đề là từng sát na, mà mình nói là đeo nhiều đời nhiều đời. Thì bây giờ là vô minh duyên hành đó, là mình tính cho cái đời quá khứ, còn mà thức cho đến mà hữu á, là cái đời hiện tại này. Còn trong tương lai mình còn sanh tử, mình còn đi chỗ này chỗ kia, lang thang chỗ này chỗ kia, thì nó vẫn còn là sanh tử. Như vậy cái vấn đề mà nhìn lại cái vấn đề quá khứ của mình á, cái chọi của mình là vô minh với hành. Thì trong quá khứ á, mình làm chúng sanh, gọi là chúng sanh dục giới, hay là chúng sanh chư thiên, hay là chúng sanh tứ quẩn, thì á lúc đó cái hành đó đó nó vẫn có là gì, tùy theo trường hợp nó sẽ có là phúc hành dục giới, phúng hành sắc giới, phúng hành vô sắc giới. Kịp tiếp anh trình bày cái này không? Kịp kịp kịp kịp Dạ, có nghĩa là mình do vô minh trong tứ đế không liễu chi về khổ tập diệt đạo, nên mình mới tạo ra ba hành: phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Có nghĩa là trong quá khứ mình có tạo nghiệp nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Kịp ý con nói cho đó chưa? kịp kịp kịp dạ. Dạ rồi, bây giờ mình xét mà cái về cái đời hiện tại á, từ mà thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu á, thì cả nhà thấy cái vấn đề á, mà thủ nó duyên cho hữu nghiệp hữu, thấy cho đấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Dạ. Dạ, trong cái đời sống hiện tại của mình á, hễ mà có cảm giác thì sẽ dẫn đến cái sự dính mắc, mà hễ có sự dính mắc á, là sẽ có sự chấp thủ nắm lấy, được gọi là thủ. Mà hễ có thủ một cái gì đó thì sẽ dẫn đến là hữu nghiệp hữu, có nghĩa là tạo nghiệp thiện ác nữa. Tạo cái nhân đó, tạo cái nhân, cái nhân cho tương lai đó. Rồi. Dạ, giờ chỉ tạm hiểu vậy đi, rồi từ từ mình học tới, mình tiến tới chú ha. Dạ. Rồi, ok rồi, cảm ơn chung nhé. Dạ. Học với diệu pháp, càng nói nhiều càng bị sai, càng cô đọng thì đỡ bớt sai. Đúng vậy, đúng Dạ. vậy. Rồi bây giờ con mới nói trở lại á, là mình có cái dòng duyên khởi này là đang tính theo cái lý tạng kinh. Thì á, vô minh duyên hành á, là mình đã chốt đó là quá khứ. Còn hiện tại là thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu á, là mình nói là đời sống hiện tại. Còn mà sanh lão tử là mình nói là cái đời vị lai. Thì bây giờ á, sống là sẽ tạo nghiệp. Như vậy á, cái nhà biết rằng á, trong chín chương của Thắng Pháp á, cái chương thứ 8 á, sẽ nói về duyên. Trong đó có hai loại duyên, duyên 12 và duyên 24. Duyên 12 là duyên khởi, duyên 24 là duyên hệ. Nhưng mà trong cái duyên này nè, nó có một cái vấn đề gọi là nghiệp duyên. Đúng không, anh Kiên? Alo, nghiệp duyên. Trong duyên khởi cũng có nghiệp duyên, mà trong duyên hệ cũng có nghiệp duyên. Anh Kiên kịp ý mấy cái này không? Đúng rồi, Alo, hiểu đúng hiểu không? hiểu hiểu rồi. Hiểu, hiểu đúng không? Bây giờ trong cái vấn đề 12 nè, vấn đề tạo nghiệp là ngay cái chỗ mà vô minh duyên hành á, thì ngay chỗ hành đó có phải là sở hữu tư, là tư đó lúc đó là tạo nghiệp không? Đúng vậy, đúng vậy. Dạ. Rồi trong cái đời sống hiện tại á, ngay chỗ cái mắt xích á, mà gọi á là hữu nghiệp hữu á, có phải là đang tạo nghiệp nữa không? Đúng rồi. Hiểu. Dạ. Mà nếu mà mình qua cái mà duyên hệ á, thì trong 24 duyên á, có cả tâm áp bách chế vô, nó lại có là nghiệp duyên. Kịp không? Anh Kiên kịp không? Kịp rồi. Trong cái vấn đề mà nghiệp duyên mà 24 duyên á, mà nghiệp mà xé ra đó sẽ có là câu sanh nghiệp duyên, vị thời nghiệp duyên và vô gián nghiệp duyên. Tôi nhung kịp chỗ này không? Dạ kịp. Câu sanh nghiệp duyên, Câu sanh vị dị thời. thời nghiệp duyên và vô gián nghiệp duyên. Dạ rồi, cái này từ từ giải thích sau. Nhưng mà bây giờ con quay trở lại, mình học chín chương của Thắng Pháp để chi? Để biết chương 1 nói về tâm, chương 2 nói về tâm sở, chương 3 nói về linh tinh, chương 4 nói về lộ tâm, chương 5 nói về cái ngoại lộ, chương 6 nói về sắc pháp, chương 7 nói về tương tập, chương 8 nói về duyên, chương 9 nói về tu, là tu chỉ và tu quán đó. Thì mình đang ở cái vị trí nào? Mình đang ở cái vị trí thứ 8 là học duyên khởi, mà học theo cái lý tạng kinh. Nhưng mà cái chương 8 này, cái duyên khởi này nè, học mà này nè, nó có lại liên quan với chương thứ 5, cái vấn đề mặt cõi nghiệp. Như vậy bây giờ á, là cái nghiệp như vậy á, nghiệp mình tính làm sao trong chín chương của Thắng Pháp? Thì bây giờ mình tính nghiệp mình tính như sao? Mình phải bắt buộc mình phải về cái chương thứ 5, mình coi về cái phần là tứ phần nghiệp lực. Rồi anh Kiên vô cái trang A Tỳ Đàm đi, em sẽ chỉ quyển sách đó cho. Trang A Tỳ Đàm. Rồi bây giờ mình xuống tìm sách tài liệu của sư Sáng Nghiên ha. Rồi thấy là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp ngay chỗ mà 3B, tổng hợp nội dung vô tỷ pháp 3B. Rồi bây giờ tới cái trang 95, trong chính trong mà tứ phần nghiệp lực, cái phần thứ nhất, phần thứ hai, phần thứ ba thì em không nói, tại vì ba cái phần đó nói về lý tạng kinh. Nhưng mà cái tầng thứ tư này nó được gọi là cái gì? Cái trang 95 anh kia, 95. Rồi bây giờ cả nhà coi nè, chú sứ trang 95, chú sứ khai quả tứ phần Bát-ca-tha-na-chát-tu-ca, chát tú là bốn đúng không kia? Right. Tha ná là vị trí đúng không? Đúng. Dạ rồi, Bát-ca-tha-na-chát-tu-ca có nghĩa là mình sẽ tìm hiểu về cái phần thứ tư. Trong cái phần thứ tư này nó có bốn, được gọi là chú sứ khai quả tứ phần. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái số 1, số 2, số 3, số 4 nè. Bất thiện nghiệp lực. Số 2, dục giới thiện nghiệp lực. Cái số 3, hữu sắc giới thiện nghiệp lực. Số 4, vô sắc giới thiện nghiệp lực. Cả nhà thấy được bốn vấn đề này chưa? Cô Nhung thấy được bốn vấn đề này chưa? Dạ thấy. Rồi cô Nhung đọc giùm con 1, 2, 3, 4, cả nhà nghe và tắt ý. Dạ. Một, bất thiện nghiệp lực, akusala kamma, tức là tư tác ý hiện hữu ở trong 12 tâm bất thiện. Hai, dục giới thiện nghiệp lực, kamma vacara kusala kamma, tức là tư tác ý hiện hữu ở trong 8 tâm đại thiện. Ba, hữu sắc giới thiện nghiệp lực, Rupa Vachara Kusala Kamma, tức là tư tác ý hiện hữu trong 5 tâm thiện sắc giới. 4. Vô sắc giới thiện nghiệp lực, Arupa Vachara Kusala Kamma, tức là tư tác ý hiện hữu ở trong 4 tâm thiện vô sắc giới. Rồi hết. Dạ, anh Kiên giúp giùm em, cắt giùm em cái chỗ cô Nhung mới đọc đó, từ 1 đến 4. Mình thảy qua cái bảng niêu, mình chỉ chấm bảng niêu. Đó giờ anh Kiên có ghi sơ đến đây không anh Kiên? Không, tôi sợ cái cuốn này của sư Sáng Hiền không tôi Em hướng dẫn em lạnh người luôn á. tại vì đáng lý khi phúc hạnh thì nói khi phúc hạnh đi, tại sao phải nói cái nghiệp mệt quá. Tôi coi Mà không sao, gán đi anh. Tại đáng vì như vậy nè, sao mình học cái nguồn của mình từ đâu? Cái nguồn của mình là mình học từ cái nguồn Hòa Thượng Tịnh Sự đúng không? đúng rồi Dạ, mà sư Sáng Nhiên là đệ tử của ai? của ngài tình Dạ sự. rồi, như vậy mình mới phân được cái nguồn chứ. từ sự sáng nghiêng mới có hòa thượng Tịnh Sự, thì sự sáng nghiêng học ở hòa thượng Tịnh Sự, rồi bây giờ hòa thượng Tịnh Sự học từ ai? Học từ Trung. Không, hòa thượng Tịnh Sự học từ ngài Sát-ta-mát Chô Thích Ca, Ca. kịp không, kịp không? Dạ. Rồi. Dạ thì bây giờ bắt buộc á là thay vì cả nhà phải là tinh thông ngôn ngữ Thái, mà bây giờ ngặt cái là trong lớp mình á là biết tiếng Anh nhiều nhưng mà biết tiếng Thái thì ít, đúng không? Đúng Không rồi. có gì. Dạ thì á, lúc mà ngài Sát-ta-mát Chô Thích Ca ngài qua bên Thái á, ngài có soạn ra cái giáo trình, thì cái giáo trình đó bây giờ được hai cái dịch giả dịch ra, một là sư Sáng Nghiêng, hai là sư Siêu Thành. Thì bây giờ bắt buộc mình phải dựa vào hai tài liệu đó mình nghiên cứu thôi, kịp ý em nói ha. Có cái gốc à, phải có cái gốc, cái nhà học từ ai à. Rồi bây giờ á con mới quay trở lại, bất thiện nghiệp lực, dục giới thiện nghiệp lực, thủ sắc giới thiện nghiệp lực, vô sắc giới thiện nghiệp lực. Rồi bây giờ cho em 121 tâm đi, em sẽ chỉ chấm bấm nghiêu cho. Cái nhà nhớ á, là ngày Huyền Trang á, cái lúc mà ngài qua bên Ấn Độ á, thì cái ngôn ngữ của cái người Hán lúc đó nó nghèo nàn lắm, nhưng mà khi mà ngài qua ngài học rồi ngài về ngài ngài dạy đó, ngài tạo ra cho cái người người Hán á, cái ngôn ngữ lúc đó nó phong phú hơn. Thì bây giờ mình học Phật học cũng vậy đó, nhờ các dịch giả nó mới tạo ra những cái ngôn ngữ mới cho mình. Giống như Hòa thượng Tịnh Sự ngài học từ Phật giáo Bắc Truyền, nhưng á, ngài lấy cái nền đó đó để mà ngài chuyển từ ngôn ngữ của Đức Thế Tôn ra cái ngôn ngữ Việt này cho mình học mới có cái tạng thắng pháp như ngày hôm nay. Thì cũng vậy, mình cố gắng á, mình làm quen với cái từ ngữ Phật học. Thì bây giờ á, mình có bốn cái á, là bất thiện nghiệp lực, dục giới thiện nghiệp lực, hữu sắc giới thiện nghiệp lực, rồi vô sắc giới thiện nghiệp lực. Bây giờ cái nhà nhắm dùng con cái số 3, cái số 4 trước đi. Cái nhân nào quả đó, hãy nhớ số 4, số 3 hay số 4 á, là nhân nào quả đó, là hữu sắc giới thiện nghiệp với vô sắc giới thiện nghiệp trực á, là nhân nào quả đó. Như vậy á, cái giải ở trên nó là thiện, ở dưới là quả, thì mình cứ bắn ở trên bắn xuống, trên bắn xuống, bắn xuống, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Có nghĩa là hữu sắc giới thiện nghiệp lực tức là tư tác ý hiện hữu trong năm tâm thiện sắc giới. Thì cái sở hữu tư, ví dụ như cái tâm thiện sơ thiện đi, là tâm nào anh kia? Bắn nó ra, vẽ vòng tròn, đúng rồi, bắn nó ra, bẻ nó ra, nó là cái gì? Nó là tâm thiện sơ thiện câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Thì trong cái tâm này nó có bao nhiêu cái mà tâm sở, thì bây giờ mình lấy cái hành quẩn, trong cái hành quẩn nó có sở hữu tư không? Có, có. Có Thì cái tư đó được gọi là gì? Bất thiện nghiệp lực, hiểu đúng chưa? hữu sắc giới thiện nghiệp lực Ủa em xin lỗi, dạ giới hữu sắc sắc giới thiện nghiệp lực, dạ đúng rồi em xin lỗi, hữu sắc giới thiện nghiệp lực, cái tư đó, đó nó chính là hữu sắc giới thiện nghiệp lực đó. Dạ rồi, cái nhân nào quả nấy đúng không, thì nó sẽ cho cái quả là cái đứng phía dưới là cái tâm quả sơ thiện đó, kịp ha? Dạ. Có Nhung kịp ha, cả nhà kịp ha. À, ở trên là nhân, ở dưới là quả đó. Rồi bây giờ con qua cái mục số 4 á, là vô sắc giới thiện nghiệp lực. Vô sắc giới thiện nghiệp lực. Bây giờ con chọn cái mà tâm thiện. Phi Tâm thiện phi tưởng, phi phi tưởng xứ đi, cái tâm cuối cùng đi. Tâm thiện phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tâm thiện phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì lúc đó nó có bao nhiêu cái tâm sở đưa vô, nhưng mà trong cái hành quẩn nó có sở hữu tư, thì sở hữu tư nó được gọi là vô sắc giới thiện nghiệp lực. Chú báo bắt kịp chỗ này không chú? kịp đang theo dõi đây. Dạ kịp Dạ, nhưng mà mình nói tiếng Việt ra ở nước ngoài người ta không hiểu đâu, nhưng mà mình ra thế giới mình nói là Rupa Vachara Kusala Kamma, tự nhiên người ta sẽ hiểu cái hằng sở hữu tư đó là gì đó chú. Dạ kịp cái này mấy người dạ học học mới hiểu chứ mấy người mà không học họ cũng không hiểu nổi đâu. Dạ ờ, giáo pháp lấy mắt mà nhìn thua, giáo pháp phải nghe trước đọc sau mới được, có nghĩa là phải nghe giải thích trước rồi lúc đó mình đọc vô mình sẽ hiểu được vấn đề. Dạ Vậy đúng chứ ngày xưa Đức Thế Tôn có phát cho mọi người quyển sách không? không? Dạ thời đó có chữ viết rồi nha. Dạ nhưng mà chữ viết của Sanskrit chứ chữ viết Pali không có, chỉ có ngôn ngữ của người xứ Magatha thôi, đó là ngôn ngữ Marathi. Rồi bây giờ con nói tiếp, nhân nào quả đó thì cái tâm thiện phi phi tưởng xứ đó nó sẽ cho ra cái sanh báo nghiệp, thì đó là tâm quả phi phi tưởng xứ kịp ha, cái nhà kịp ý đó, con trình bày ha. Dạ rồi như vậy là con đã chỉ vấn đề nhân quả, nhân cho quả, nhân cho quả của mục số 3, mục số 4 nha ha. Rồi bây giờ trở lại cái mục số 1. Bất thiện nghiệp lực akusala kamma, tức là tư tác ý hiện hữu ở trong 12 tâm bất thiện. Dạ. 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, nó là pháp thành nhân. Như vậy hỏi pháp thành quả nằm ở đâu cô Nhung? Dạ, pháp thành quả là bảy tâm quả bất thiện ạ. Ở vô nhân. Cô Nhung cho con hỏi 12 tâm bất thiện này nó cho ra 7 tâm quả đúng không cô? Dạ, bảy tâm quả bất thiện vô nhân. Cô giải thích giùm con 7 tâm quả này đi. Bảy tâm quả bất thiện vô nhân đó là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, tỷ thức thọ xả quả bất thiện, thân thức thọ khổ quả bất thiện, và tiếp thâu thọ xả quả bất thiện, quan sát thọ xả quả bất thiện. Dạ là bảy Dạ ạ. dạ đúng rồi, lúc đó mình hiểu làm sao cô, mình hiểu làm sao nhân cho quả, lúc đó mình hiểu quả như thế nào. Hiệu quả là trong cuộc sống nó mấy cái năm cái quả bất thiện này nó cũng ở trong cái cuộc sống đời sống bình nhật. Do đó khi mà trong cái đời sống bình nhật này mình gặp những cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà không được vừa lòng thì đó là cái quả bất thiện. Cái quả này thì nó là cái nhân trong quá khứ của từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để lại. Dạ khi mà cô nói Hướng là cảnh sắc, hướng cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc á, là lúc đó là cô nói theo cái hệ diệu pháp, bây giờ cô nói theo lý thần kinh thử. lý tạng kinh thì tức là khi mình gặp những cái cảnh không vừa lòng trong cuộc sống và mình ngửi cái mùi cũng không vừa ý, rồi mình nghe những cái âm thanh, rồi mình xúc chạm những cái vật mà cũng không vừa ý, thì như vậy đó là cái quả của bất thiện để lại từ Dạ cái nghiệp trong quá khứ. tức là Dạ cái đúng. này là mình phải nói về vấn đề tục sinh đó, tôi nghĩ vậy, tại vì mấy cái quả này thực ra nó có thể nó không có cái hiện báo nghiệp đâu, mà nó là cái tục sinh đó. Nếu mà vì vì cái 12 cái tâm này thành ra mình sẽ tục sinh bằng bằng cái tâm quan sát này nè, thành cái quả của Nó mình ghi về trong cảnh cái quả. bảy quả anh kia nó có quả tục sinh và quả bình nhật anh, trong bảy Đúng cái tâm rồi, quả đó. chỉ có Dạ cái quả bình nhật á, là mình vì mình ở trong cái cõi đó thành ra mình mới bị gặp những cái cảnh xấu, những cái ngủ song thức mà xấu. Nhưng mà tôi nói là mấy cái tâm này nè, cái dạ chính của nó là cái quả tục sinh đã đi về cõi đọa. Chứ những người làm ác người ta vẫn nhìn thấy, những có nhiều người người ta làm ác nhưng mà người ta vẫn thấy mấy cái cảnh này vậy luôn, mấy cảnh dạ tốt dạ nhưng phải không? mà bây giờ dạ đúng, nhưng mà dần về đi tạm hiểu thì đi nguyên cái dải màu ngay chỗ màu đen á anh Kiên, mà mình có cái mà cái tâm gọi là tiếp tâm quan sát đó anh, cái quan sát nó cho hai cái, một cái là thời tục sinh và một cái đời sống bình nhật. Còn mà nhãn thức nhĩ thức ở bên nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và tiếp thâu á thì nó cho quả là quả bình nhật kịp chưa? Đúng rồi. Dạ đúng không, đúng Là không? đúng, đúng. Dạ còn mình sâu chuỗi lại kiến thức nãy cô Nhung giải thích đi. Cô Nhung giải thích là cô Nhung giải thích theo cái lý vi diệu pháp là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nhưng mà mình nói theo cái lý tạng kinh xíu đi, nó cụ thể thêm xíu đi. Ví dụ cô Nhung, ví dụ Dạ, ví dụ như mình thấy cái cảnh bị đụng xe máu me nhiều đó, thì cái cảnh đó là cái cảnh sắc xấu, nó không có vừa ý với mình, thì như vậy là đó là cảnh quả tâm quan sát họ xả, tâm nhãn thức họ xả quả bất thiện. Cũng như mình nghe cái tiếng chửi lộn hoặc mình nghe những cái âm thanh mà nó không vừa với mình, thì như vậy đó là cũng là nhĩ thức họ xả quả bất thiện. Phải không thầy? Dạ đúng, dạ đúng, thì đó là chính là cái lý tận kinh đó. Dạ, ví dụ như bây giờ con mắt con nhìn thấy cái đống rác đi, thì lúc đó là chính là cái quả xấu con đang sợ chỗ đó, rồi cái lỗ mũi con ngửi được cái mùi hôi thối đó là cái quả xấu con đang chỗ đó, rồi cái tay con mà xúc chạm đến rác đó là lúc đó là quả xấu con đang chỗ đó, kịp ý con nói không? Dạ, kịp. Dạ, mà cái vấn đề mà gọi là bảy cái quả này nè, nếu mà mình tạo nhân trong hiện tại này, bảy cái quả này nó vẫn chỗ ở đời bình nhật này vẫn được. Ví dụ cũng như bây giờ em nói xấu với anh Kiên, mà khi em nói xấu với anh Kiên á, em nói với một cái người nào đó đó, em nói xấu anh Kiên, thì lúc đó có phải là em dùng 12 tâm bất thiện em xử sự không? Đúng Dạ, rồi. mà anh Kiên nghe được cái chuyện mà em nói xấu anh Kiên là họ anh Kiên anh chửi em á, lúc đó là cái quả hiện báo nó đang chỗ đó, là bảy cái này nó chỗ đó, hiểu không? Hiểu hiểu em nói không? Dạ. Đúng rồi, thì nó có thể nó Dạ. tạo cái quả bình nhật, phải không chị? Dạ. Đúng rồi. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ, mà còn quả mà dư sót cái đời quá khứ nó chưa tính, nó chỗ quả xấu, nó chỗ quá khứ nữa nha. Dạ. Kịp Nói ha, chung kịp ha. là chỗ này có một câu hỏi nhỏ nhỏ, nói chung Dạ con đấy là nghe. mình thấy thấy số 1, 2, 3, 4, thì số 3, số 4 thì mình biết được là nhân nào quả đó, trong khi số 1, số 2 chưa kể tới những số 1 á, là mình 12 tâm bất thiện là nhân, nhưng quả có 7 quả thì có thể là do năng lực lúc mình tạo, mình tạo 12 tâm bất thiện nó không mạnh mẽ hay là yếu kém hay sao đó, mà tại sao tạo cái 7 quả thay vì 12 quả cho tâm bất thiện À thì dạ. Còn nãy giờ tôi vẫn dẫn vòng vòng cũng đang chuẩn bị đi vô câu hỏi của chú á. Dạ. Rồi bây giờ cô Nhung cho con hỏi. 12 tâm bất thiện này nhìn trên bảng niêu nó chỉ có là 7 cái quả bất thiện không? Nhưng mà thật chất ra nó còn nhiều hơn số đó đó. Giờ cô Nhung tính nhiều hơn số đó giùm con đi. Cô Nhung tính giùm con đi. Anh Kiên tính giùm em đi anh Kiên. Thì cái bảy quả bất thiện này mình có thể mình nhân lên quá khứ, hiện tại, vị lai cũng được, phải không? Không có Rồi. vấn đề nhân cho quả đi, vấn đề nhân cho Ok. quả mà em Nhân cho quả nhân thì nó thì bây nó có giờ 12 nhưng mà nó giờ nó cho là bao nhiêu quả, cũng giống như ngày xưa khi mình học về cái tâm đại thiện á nó có 8 đúng không, nhưng mà khi mà em tính ra nó tới mười mấy ngàn đúng không, đúng 17.280. dạ, còn bây giờ cái tâm quả này giờ chỉ có 7 nút đó, cảnh cảnh tâm nhận thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, tâm tiếp thu, tâm quan sát, nhưng mà đâu rồi quả xấu. Nhưng mà bây giờ tính ra cái số lượng nhiều hơn cho em đi, tính thử rồi. mình tính theo 6 cảnh và mình nhân cho 3 thời. không tính theo sáu cảnh được, tại mỗi cái nhãn thức nó có một cảnh à, thì nó không nhân tới sáu được, nhân thì chỉ nhân được cái tiếp Nhân theo cho cái 3 cảnh thời. với sáu thì được. Dạ rồi con giúp cho cả nhà ha. Con giúp cho cả nhà ha. Bây giờ á mình có pháp thành nhân á là 12 cái tâm bất thiện đúng không? Đúng. Bây giờ mình chọn một nút đi là cái tâm thiện, tâm bất thiện đầu tiên đi. Như vậy á là 12 mà nhân 7 nó ra số lượng đó. À, rồi, được rồi. Hiểu Dạ. không? Cả nhà hiểu không? Dạ, 12 12 mà tâm bất nhân cho thiện 7. nhân với 7. Dạ. Dạ, 12 tâm bất thiện nó nhân cho 7 cái tâm quả đó. Có nghĩa là Jeez. mỗi một cái tâm bất thiện như vậy nó cho 7 quả, mỗi tâm bất thiện nó cho 7 quả. Wow. Là bao nhiêu giờ cô con? 84, Dạ, 84. là Dạ. 94. 84, 84. 84, 84. 84, 84. Dạ, trên cái bảng niêu đáng lẽ là hòa thượng phải làm đó là 84 quả đó. Thì Dạ. ra là Dạ. Nhưng mà trong 84 này á mình chỉ chọn cái mà quả mà tục sinh á nó chỉ có là bao nhiêu nút, nó chỉ có là 11 à. dạ Tại vì cái tâm thì mà si phóng vật á nó không si quả không cho tạo quả tục quả. sinh. dạ Tâm bất thiện số 12 nó không dẫn đi tái sanh à. ừ chỉ cho quả bình nhật thôi. Dạ. dạ Ủa, nhưng mà còn còn mình có nhân với 3 thời không? không không cần chi cô, bây giờ mình chỉ tính đơn giản như dễ hiểu rồi, nhân ba thời chỉ cho nó đúng. Tại vì mình thấy mình gặp nhiều cái cảnh khổ, nhiều cái cảnh bờ mà nó không có vừa lòng mình từ trong quá khứ đến giờ thì mình thấy nó không phải trong 3 thời hả? đừng đừng đừng nhân ba thời, con cứ tính bây giờ nhân chỗ cho quả đi. Hồi nãy ở dưới á, cái số 1, số 3 gì 1, số 4 á là nhân nào quả đó đúng không? Ăn Dạ. cây cho ăn trái à, ăn cây cho ăn trái à. Dạ. Dạ. Wow. Đúng rồi. Còn ở dưới cái tâm mà bất thiện nghiệp lực á thì cái tâm bất thiện số 1 nó cho ra 7 quả, tâm bất thiện số 2 á nó cho ra 7 quả, tâm thiện số 3 nó cho ra 7 quả, vân vân. Tâm sân á, tâm sân đầu tiên nó cho ra 7 quả, tâm sân thứ hai cho ra 7 quả, tâm sân số 11 cho ra 7 quả. Được, được. Wow. Dạ. Tâm số 12 cho ra 7 quả, nhưng mà trong vấn đề tâm số 12 nó không cho dẫn đi tục sinh, nó chỉ cho quả ở bình nhật thôi. Dạ, đúng. Cộng một, dạ, Dạ, được sao rồi. tôi Dạ, bữa nay mở nhiều cái thêm cho cả nhà đó. bản nhãn Dạ Trung ơi, cho hỏi thăm cái dạ chữ quả mà quả thiện với quả bất thiện mình cũng khó có phân biệt được cái quả đó là thiện hay bất thiện. Nhiều khi à ví mình dụ cứ như cứ mình không được nhớ là như người vậy nè, mình cứ lấy cái cơ thể của mình đó mà mình tính quả thiện và quả bất thiện, hãy thấy cái cảnh xấu á, là quả của mình ở chỗ, mà thấy cái cảnh đẹp á, là cái quả tốt mình chỗ, đơn giản vậy thôi, đừng có giữ mình tận thấy những cái một dòng. người. Cái cảnh nó cũng tùy chúng sanh nữa, con ruồi nó thấy cục phân Dạ. mấy biểu là phù, mà mình thấy cục phân là mình thấy nó ghê, thấy không? Thành ra cũng tùy Dạ. cái chúng sanh, chứ không phải cái cảnh mà là cái Có tâm ấy, nhiều là người họ thấy cái cảnh mà họ được coi phim, coi nhạc vậy mình thấy cái đó là những cái đó mình bất thiện, nhưng mà họ lại thấy vui sướng trong những cái cảnh đó. Mình cũng không có thể xác định nó là thiện hay bất thiện. tùy tùy phim ma hay là phim Dạ. diễu à. Dạ, nhưng mà bây giờ tại vì mình sẽ bị khó phân biệt thế nào quả thiện hay là quả bất thiện á, thì bây giờ chỉ có hai cách thôi kia. Một á, là cảnh xấu cảnh tốt, cứ lấy mình làm ví dụ đi, đừng có suy nghĩ gì thêm nữa, nó sẽ bị lệch pháp. Kịp ha, kịp biết con nói ha. Dạ, tại vì Dạ khi cho mình mình học hỏi nha. về dạ cho con xin phép trước. Tại vì khi mình học cái lộ trình tâm ngũ môn đó, mình xác định dưới đây á, là lộ tâm, là lộ trình tâm nhãn môn, ở trên á, là cảnh, mà hễ mình chốt ở trên là cảnh xấu thì ở dưới cái quả thì nó chỗ đúng không, quả xấu nó chỗ. Còn á, nếu mà mình học về lộ trình tâm nhãn môn á, mà ở dưới đây á, là cái quả thiện nó chỗ, thì ở trên á, nó sẽ là cảnh tốt, cảnh rất tốt, là do buổi đầu mình học mà đúng không anh Kiên, kịp không, kịp không? Dạ rồi, cả nhà hỏi con. Mình hỏi ví dụ như là mình đi đường mà mình gặp một cái đống rác nó rất là hôi thối, như vậy là quả bất thiện nó trổ, thì cái đó là do cái nhân của mình, là vì thay vì mình đi đường khác nhưng mà mình không thích, mình thích đi đường này là do cái tâm tham, do tâm si phóng dật, phải không? Thì đặt ra đó, từ cái nhân đó nó đưa đến cái quả là mình phải gặp cái đống đống rác đó, phải không? Mình có thể nói như vậy được không? Nhờ, tức là quả trong đời sống bình nhật á, cũng giống như hồi nãy thầy Trung làm cái ví dụ như là mình nói xấu một người khác mà người khác người ta nghe lại thì họ chửi lại mình, thì đó cũng là do cái tâm tham tâm sân đó, nó là đưa đến cái tâm quả nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Nhưng mà Thì tạm thời vậy thì để nó xem. khác thời phải không, chứ nó không phải cùng lúc phải không, Dạ, nó khác thời. tức là Trước trong, sau. nếu nếu mà mình nói là bây giờ trong cái loại tâm mà mình có bảy cái động lực bất thiện ha, Dạ. bất thiện bảy bảy bảy bảy cái này, thì cái vì nó bắt cái cảnh xấu đó, không phải vì cái thằng này mà nó tạo ra cái cảnh này, cái cảnh xấu này nó đã có trước rồi, Dạ, nó có nhân trước rồi. đúng rồi, chứ Cái không, này đang nói theo dạng cái kinh ông mà. này lúc ông mọc ra đó thì ông không có khả năng tạo cái cảnh nữa, ông chỉ bắt cái cảnh nó đã có sẵn thôi, Dạ, đúng thành ra rồi, mình đúng không rồi. thể nào nói cảnh tâm nào quả đó, không, nó không phải vậy, mà là Không mình phải phải. nói là cái lúc mà anh khai ý rồi, cái anh mà bắt cái cảnh này trước này nè, là nó phải khác thời, thành ra cái nghiệp này là cái ông này, cái ông bất thiện này nè, ông sẽ tạo cái quả cho một cái thằng Đúng, nào dạ đúng, sau dạ đúng. này, chứ không phải nó Dạ. cùng một lúc được. Tôi nói Dạ là đúng. tôi nói Dạ đúng rồi, nó đúng không rồi. có phải là Khác cái thời. kết quả hiện tại, mà là cái quả nó phải là tương lai, một Dạ, chút cái quả xíu. tương lai, Đúng dạ rồi thì cái quả tương lai của mình là mình chốt là cảnh tốt, cảnh đúng xấu, rồi cảnh đúng rồi đúng rồi tốt đó, dạ. đúng rồi như như chị Dung nói, vì vì cái lòng tham ở đây mình mới chọn đi đường ngã chợ ông Tạ, thì mình thấy quán thịt chó mình rầu rĩ, thì tại vì nó là như vậy đó, phải không? Dạ, đúng rồi, dạ, phải Dạ. rồi. Tại tại vì cái pháp thành nhân của mình á, ví dụ như cái pháp thành nhân của mình nó là 1/12 tâm bất thiện, thì nó bắt được có là 1/3 cảnh là cảnh tốt, rồi cảnh xấu, rồi cảnh rất tốt. Nhưng mà cái lúc đó đó là cái cảnh là mình do cái tâm bất thiện đó, nó bắt cảnh tốt hay là cảnh xấu hay là cảnh rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề do cái tâm bất thiện của mình đó, nó lại pháp thành nhân, thì sau này nó chỗ pháp thành quả thì mình tính nó có pháp thành quả đó. Đúng Dạ rồi. dạ tính được Dạ. quá thịt quả, dạ, là hiểu Kịp rồi. ha. Dạ. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Một câu hỏi nho nhỏ nữa, với Dạ. lại cái chỗ sẵn dịp điện thoại để cho mình cái sự thắc mắc nó được giải tỏa nữa. Anh Dạ. Kiên trở lại bốn bốn pháp bốn phần nghiệp lực này đó gì mình nên Kiên. Dạ đúng đúng rồi đúng rồi, ở chỗ mà chỗ phần số 3 số 4 đó thì nhân nào quả đó, cái lý do năng nào của nó là do cái năng lực còn trọn vẹn hay sao, trong khi mình thấy 12 nghiệp bất thiện ha, thì cho ra tám cái con số nó không tương đồng với cái nhân nhân nhân quả, nó khác nhau rồi, tại cái số lượng nó khác nhau rồi, thì ý muốn hỏi là cái chỗ ba bốn đó là lý do nào mà có thể là nhân nào quả đó trong các cõi thiền. Dạ rồi, bây Em giờ con sẽ lấy cái hiểu mục cho số nó hiểu 3. đó Dạ sao ạ? rồi đó, đúng thì hiểu ý mình hỏi không. Dạ rồi, bây giờ con lấy cái mục số 3 con giải thích đi ha. Dạ. Cái mà hữu sắc giới thiện nghiệp lực á, thì con lấy cái mục số 3, con lấy cái tâm thiện sơ thiền đề mục đất đi. Ví dụ bây giờ cái đời này chú Bảo Quốc, chú là cái người tu tập đề mục đất. Rồi lúc đó chú chứng được cái đề mục đất gọi là tâm thiện sơ thiền đề mục đất. Lúc đó chú chứng và sau đó chú chứng là khởi lên lộ trình tâm đắc thiền, chú là khởi lên lộ trình tâm nhập thiền, kịp chưa? Kẹp rồi Dạ, rồi vì cái mãnh lực của rồi nó là lớn lao, nó có rất là nhiều cái mà pháp thành nhân là chính là cái tâm thiện sơ thiền đề mục đất, nó có nhiều quá mà mãnh lực nó lớn lao đó, nên thành thử nó chỉ cho quả thôi, chứ mà lúc đó nó chỗ là chỗ mà theo ở dục giới là chú còn hưởng đã nữa luôn á, Em hiểu hiểu không, hiểu ý hiểu con nói không? do cái năng lực quá mạnh mẽ, đúng đúng vậy đúng vậy đúng Năng lực quá mạnh mẽ, ví dụ như mình khi mình chứng á là mình chỉ khởi lên sát na đó thôi, nhưng mà vậy. khi mình chú á nó có là bất định số, nó khởi lại là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cái pháp thành nhân của mình có 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 7 ngày, như vậy cái năng lượng cái pháp thành nhân nó sanh quá nhiều quá nhiều, nên thành thử ra lúc mà nó chỗ quả nó chỗ ăn quả thôi, chứ mà nó chỗ nhiều quả chú hưởng đã luôn á. Chia sẻ với người trong room nhé, chia sẻ với người trong room. Dạ hiểu ý con nói không, hiểu con nói Hiểu không, anh Kiên hiểu rồi con do nói không? năng Là do sao anh năng lực Kiên? chưa tập nha. Thì một khi mình đã chứng được cái mình thiền chỉ đề mục đất mà mình chứng được cái tâm sơ thiền rồi á, thì nó sẽ trổ cho mình cái quả, cái quả đó chỉ cái nhiệm vụ của nó là chỉ để cho mình hưởng cái nếu lúc mà mình nhập thiền á thì mình sẽ được hưởng cái quả đó, nhưng mà cái quả đó nó có một loại một, và sơ thiền nó chỉ có một cái loại là mình Không, nhập lúc đó đó. lúc mà mình trong đời sống hiện tại cái quả của mình nó chưa chỗ anh mình chỉ có pháp thành nhân để mình chứng và mình nhập thôi. Mình chứng nhập thôi, đúng rồi, nhưng mà mình lúc mà mình nhập đó là mình cái quả đó nó chỉ có nhiệm vụ là tục sinh thôi, phải không, nó đem Dục mình tục sinh đó về anh, đời thiền. sau nó phải bắt buộc đời sau có, đời sau sanh báo nghiệp Đúng đó. rồi thì đó. Dạ. Chú kịp ý con nói không? Dạ, vậy là do cái năng lực quá mạnh mẽ lúc mình tu tập mà trong cái hiện tại đại khái như vậy, khi chứng thiền rồi kiếp sau nếu không hỏi thiền thì mình chỉ nhập vào đó thì mình hưởng cái quả thành quả đó, cho nên Không có nhập mà nó mình coi đi như tái sanh đó chú, mình đi tục đông đông sanh. đông đông à, khá là Dạ. mình tương đồng với nhân quả, tương đồng với nhau. Ồ, do cái Dạ. năng lực còn Cái trong lúc 12 bát nghiệp cái này. lúc mà chú chứng và chú á là lúc đó là chú là pháp thành nhân. Nhưng mà cái lúc mà chú chết đi á, chú tái sanh á thì lúc đó là nó là một cái tâm tục sinh mới, và cái tâm mà gọi là duy trì đời sống mới, nó là cái bóng đó, nhưng mà cái bóng nó rất là mạnh mẽ và nó sống rất là nhiều năm nhiều ngày trên trển. Dạ. Một cái là pháp thành nhân, một cái là pháp thành quả đó. Mà pháp thành quả nó phải đợi cho đời sau mới được. Dạ. Hiểu rồi. Kịp ha. Kịp Do cái ha. năng lực, do cái năng lực. Bởi bởi vì cũng là cái câu hỏi đó mình mới quay trở lại 12 tâm bất thiện. Bởi vì sau 12 tâm bất thiện mình mới lấy ra là bảy cái cháo quá ná. Sát na đầu tiên đó là hiện báo nghiệp, sát na số 7 á là sanh báo nghiệp, từ thắt ha số 2 cho đến số 6 á là hậu hậu báo nghiệp. Đúng rồi, đúng Dạ, còn mà ví dụ như mà chú lấy mà cái tâm mà thiện sơ thiện á mà chú tính mà bảy sát na vậy sao tính không được, tại vì nó là bất định đúng số mà. rồi, đúng rồi, dạ dạ dạ Dạ. sao tôi sao tiếp Chỉ có dạ tâm dục giới á, là bảy cái cháo quá ná, nó không được ừ quá 8 cái cháo quá ná. Nhưng mà khi mình có được cái lĩnh vực tâm sắc giới với tâm mà vô sắc giới á, thì lúc đó là mình gọi là bất định số cái tâm. Thì lúc đó mình không đứa nào mình tính là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, mà mình phải tính là nhân nào quả đó. Dạ. Sở thú nhé. Kịp ha. Rồi bây giờ con đi tiếp tài liệu nữa ha. Cho em coi lại cái mình giải quyết được một số 3, số 4, số 1. Còn cái số 2 đúng không anh? Dục giới thiện nghiệp lực, tức là tư tác ý hiện hữu ở trong tám tâm đại thiện. Dạ rồi. Nó chính là tám tâm đại thiện, trong mỗi một cái tâm đại thiện như vậy á, nó đều có là hành quẩn, trong cái hành quẩn nó có sở hữu tư. Như vậy là sở hữu tư đó đó, sở hữu tư đó đó, nó chính là dục giới thiện nghiệp lực. Dạ. Rồi cái tâm đại thiện số 1 á, nếu mà đủ tâm tư á, thì cho ra là 16 quả, đúng không? 8 cái hữu nhân, 8 cái vô nhân. Là lúc trước con có Đúng chỉ cho cách tính này rồi, đúng không? đúng đó Dạ. Rồi tạm thời lướt qua đi ha. Rồi bây giờ á, mình trở lại sách của Sự Sáng Nhiên ha. Bữa bữa nay khỏi nghỉ cho lâu nha, mình học khoảng chừng nửa tiếng nữa mình nghỉ ha. dạ Dạ, sách của Sư Sáng Nhiên. Cái đó là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp 3B. Chị Loan giúp em nha. Bây giờ chị Loan đọc ở phía trên anh kia. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Em mời chị Loan đọc. Cả nhà nghe, cả nhà tác ý nha. Chú sứ khai quả tứ phần. Trú xứ khai quả tứ phần. Chú thích: trú xứ khai quả tứ phần, rằng theo trú xứ cho trổ sanh quả báo thì có bốn thể loại. Nghiệp lực khi tính theo cõi địa giới mà làm thành trú xứ chỗ ở cho trổ sanh quả báo thì có được bốn thể loại, đó là: một, bất thiện nghiệp lực akusala kamma, tức là tư tác ý hiện hữu ở trong 12 tâm bất thiện; hai, dục giới thiện nghiệp lực kama vacchara kusala kamma, tức là tư tác ý hiện hữu ở trong tám tâm đại thiện; ba, hữu sắc giới thiện nghiệp lực rupa vacchara kusala kamma, tức là tư tác ý hiện hữu ở trong năm tâm thiện sắc giới; bốn, vô sắc giới thiện nghiệp lực arupa vacchara kusala kamma, tức là tư tác ý hiện hữu ở trong bốn tâm thiện vô sắc giới. Đọc luôn không thầy? Dạ đọc luôn chị, dễ thích. Cả nhà nghe, cả nhà tác ý nha. Giải thích để làm rõ thêm ý nghĩa trong phần Pali ở điều thứ năm nói rằng: tathā akusalaṃ kāyā kammaṃ, vân vân, thì ở trong nghiệp lực tứ phần kammā catukkā này có ba thể loại tứ phần catukkā, đó là sự vụ tứ phần kiccha catukkā, gồm có xuất sinh nghiệp lực jānaka kammā, vân vân, tuần tự khai quả tứ phần bà cá đà nát chá túc cá, gồm có cực trọng nghiệp lực gá rú cá cầm má, vân vân, thời gian khai quả tứ phần bà cá cà lát chá túc cá, gồm có hiện báo nghiệp lực đít tha đầm mát về đa ni giá cầm mát, vân vân. Với những thể loại này thì ngài giáo sư Anuruddha đã có được trình bày ý nghĩa để ở trong bộ tổng hợp nội dung vô tỷ pháp Abhidhammatha Sanggraha với bất luận thể loại nào. Vì lẽ, việc trình bày cả ba tứ phần như đã vừa đề cập đến ở tại đây là việc trình bày theo phần kinh tạng Súc Tăng Tát Đa Giác. Đối với tứ phần thứ tư, đó là trú xứ khai quả tứ phần Ba Cát Thà Nát Chá Túc Cá, có bất thiện nghiệp lực vân vân, là việc trình bày theo phần vô tỷ pháp tạng Abhidhamma Naya. Vì thế mới có việc trình bày làm cho rõ thêm ý nghĩa được tính kể từ Tathā Akusalaṃ Kāyaṃ Kammaṃ, vân vân. Cho đến phần cuối cùng của nghiệp lực tứ phần gồm có Ittha Mahakkhatang, Bunnyaṃ, vân vân. Bất Alo, thiện. dạ rồi, chị Loan chỉ mới vừa đọc cái chỗ giải thích đó, cả nhà nghe cả nhà lùng bùng rồi đúng không? Và bây giờ á, mình sẽ dở về cái đầu trang. Khi nói về nghiệp á, thì sẽ có bốn cái phần lớn. Ba cái phần đầu á, thì sẽ nói theo cái hệ tạng kinh. Cái phần thứ tư phía sau á, là nói theo cái hệ của vi diệu pháp. Là cái phần thứ tư mà hồi nãy giờ đầu giờ đến giờ mình đang tìm hiểu đó, là nó đó. Nhưng mà bây giờ anh Kiên Trang trở về mấy cái trang đầu tiên đi. Bây giờ là tăng 86, 87 đúng không? Cái trang đầu tiên á, mấy trang đầu tiên mình coi cái mục lục đầu tiên là cái gì? À, trở về những trang đầu tiên á. Đúng rồi. Rồi. Rồi đúng rồi đó. Nó cả nhà thấy nè. Khi mà trình bày về cái mà đúng rồi. Cả nhà nhìn vô nè. Nghiệp lực tứ phần á trình bày 16 loại nghiệp lực được phân thành 4 nhóm. Như vậy là mình có 4 nhóm. Cái nhóm đầu tiên, cái nhóm thứ hai, cái nhóm thứ ba là trình bày theo cái lý của tạng kinh. Còn cái nhóm thứ tư á là sẽ trình bày theo cái hệ vi diệu pháp, là cái vấn đề nhân mà cho quả mà hồi nãy con nói, vấn đề mình có 4 cái trường hợp để xảy ra đó. Thì bây giờ mình mới coi vô cái nhóm đầu tiên là gì? Thiện báo nghiệp lực. Cả nhà thấy không? Anh Kiên lên lên lên trên đầu lại đi mấy em đi. Rồi nó bây giờ nhìn lại nè. Con nói lại nè, cả nhà nhìn vô. Mình có bốn nhóm, cái nhóm đầu tiên á được gọi là khí chá, gọi là sự vụ. Trong cái sự vụ này nó có là xuất sinh nghiệp lực, bảo hộ nghiệp lực, chướng ngại nghiệp lực, đoạn diệt nghiệp lực, là bốn cái chính này cả nhà phải nhớ. Mình thường gọi là sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Vì cái từ ngữ đã quen rồi, bây giờ qua cái cách dịch thuật của sư sẽ làm cho mình hơi bị chóng mặt một xíu, nhưng mà rồi cũng sẽ quen. Xuất sinh nghiệp lực, bảo hộ nghiệp lực, chướng ngại nghiệp lực và đoạn diệt nghiệp lực. Như vậy là sự vụ đó nó có bốn cái, nói theo lý tạng kinh: sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Rồi bây giờ qua cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ hai là gì? Bây giờ cái nhóm thứ hai á là nghiệp lực rằng theo từng tự cho quyệt chỗ sanh quả báo có được bốn thể loại, đó là cực trọng nghiệp lực, cận tử nghiệp lực, tập quán nghiệp lực, tích lũy nghiệp lực. Mà theo cái thường, cô Nhung giúp giùm con, bốn cái đó nếu mà dịch theo cái thường ngày mình thường nói nó là gì, cô Nhung nhớ không? Dạ. Là ngũ nghịch đại tội hả? Không, bốn cái đó là trọng nghiệp, cận tử nghiệp, khinh thiểu nghiệp và thường nghiệp. À vâng, dạ. Kịp không? Tại con nói nhanh quá, con Nhung nhiều khi nghe không kịp á. Cái nhà kịp chưa? Dạ kịp. Dạ rồi, bây giờ qua cái nhóm thứ ba là hiện báo nghiệp lực, hậu báo nghiệp lực, hậu hậu báo nghiệp lực, rồi vô hiệu nghiệp lực. Nó là gì cô Nhung? Dạ, nó là sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, rồi là hậu hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp. Dạ, con giải thích nè. Liên tưởng đến 7 cái sát na động lực liền. Sát Dạ. na số 1, sát na số Dạ. 7, sát na số 2, sát na số 6 sẽ ra được cái này gọi là hiện báo, sanh báo, hậu báo và vô hiệu. Đúng Dạ. không? Dạ đúng. Chú chú bảo quát kịp ý con nói trình bày chỗ này không? Kịp Anh chung, Kiên kịp kịp. kịp. Dạ, Rồi anh kịp. Kiên kịp ý trình bày ha. Dạ. Kịp chung. Thì ba cái nhóm mà em mới vừa đọc 3 nhân cho 4 là 12. Thì 12 cái đó là đang nói theo cái lý tạng kinh. Nhưng mà bắt đầu mình qua cái nhóm thứ tư gọi là chú xứ tha ná đó, thì có là bất thiện nghiệp lực, dục giới thiện nghiệp lực, hữu sắc giới thiện nghiệp lực và vô sắc giới thiện nghiệp lực. Kịp ha. Đó. Và gọi là tứ phần nghiệp lực đó. Rồi vì hôm nay là mình đang tìm hiểu về cái vấn đề cái mục số 4 đó. thì mình sẽ trở lại cái trang 96 đúng không anh, nãy chị Loan đọc đến đó đó. Như chỗ mà giải thích đó, nếu mà mình không đọc cái chỗ khúc này là mình không hiểu đó ngài đang nói cái gì. Dạ rồi bây giờ chị Loan đọc tiếp giùm em nha. Bất thiện nghiệp lực Akusala tâm má ha, nghe tắt đi. Dạ. Bất thiện nghiệp lực Akusala cầm má, khi tính theo phần nghiệp môn cầm má đo rá thì đó là tác nhân từ ở nơi việc thành tựu trong những hành động tạo tác. Có ba thể loại đó là: một, bất thiện thân hành nghiệp lực Akusala kaya cầm má; hai, bất thiện ngữ hành nghiệp lực Akusala vaji cầm má; ba, bất thiện ý hành nghiệp lực Akusala Manu cầm mát. Từ ngữ nói rằng nghiệp môn khi được viết tự ra thì có được hai từ ngữ, đó là cầm má cộng đoa rá. Cầm má lập ý đến hành động tạo tác, đoa rá lập ý đến làm thành tác nhân cho khởi sinh. Kết hợp hai từ ngữ vào với nhau thì thành cầm má đoa rá nghiệp môn, lập ý đến làm thành tác nhân cho khởi sinh việc tác hành. Nghiệp môn cầm má đoa rá có ba thể loại, đó là: một, thân môn ca giá đoa rá, thân hành làm thành tác nhân cho khởi sinh việc tác hành, tức là sắc thân biểu tri ca giá vinyati rupa; hai, ngữ môn vaji đoa rá, ngữ hành làm thành tác nhân cho khởi sinh việc tác hành, tức là sắc ngữ biểu tri vaji vinyati rupa; ba, ý môn mano đoà rá, ý hành làm thành tác nhân cho khởi sinh việc tác hành, tức là tất cả tâm. Như ngài chú giải sư đã có trình bày để ở trong bộ chú giải Atthasalini nói rằng sabbobi mano đoà rằng, cho dù hết tất cả tâm làm thành ý môn đi nữa, tuy nhiên ý môn mà liên quan với bất thiện nghiệp lực ấy, tức là 10 cái tâm bất thiện trừ hai tâm căn si, bất thiện nghiệp lực mà khởi sinh theo lộ thân môn gọi là bất thiện thân hành nghiệp lực. Như đã có trình bày câu chú giải nói rằng ca giá đoa rê bá bát tăng cầm măng bằng ca giá cầm măng, việc tạo tác bất thiện mà khởi sinh theo lộ thân môn thì gọi là bất thiện thân hành nghiệp lực. Bất thiện nghiệp lực mà khởi sinh theo lộ ngữ môn gọi là bất thiện ngữ hành nghiệp lực. Như đã có trình bày câu chú giải nói rằng va chi đoa rê ba vát tăng cầm măng bằng va chi cầm măng, việc tạo tác bất thiện mà khởi sinh theo lộ ngữ môn thì gọi là bất thiện ngữ hành nghiệp lực. Bất thiện nghiệp lực mà khởi sinh theo lộ ý môn gọi là bất thiện ý hành nghiệp lực. Như đã có trình bày câu chú giải nói rằng mano đoa rê ba bát tăng cầm măng bằng mano cầm măng, việc tạo tác bất thiện mà khởi sinh theo lộ ý môn thì gọi là bất thiện ý hành nghiệp lực. Dạ tiếp luôn chị. Dạ. Trình bày sự khác biệt giữa tư tác ý với nghiệp lực. Đức Thế Tôn, ngài đã có lập ý khải thuyết để ở trong chánh tạng Pali Tăng Chi Bộ Kinh Luật Pháp nói rằng chê chê tá na hăng bhikkhave về cầm măng va đà mi chê tá di tòa cầm măng ca rô tí cà dề ná và chà giá mano xà. Này chư tỳ khưu, tác nhân ở người có sự chủ tâm tác ý làm thành vật dụng thúc đẩy thực hiện các hành động tạo tác ấy được thành tựu do bởi thân hành hoặc do bởi ngữ hành hoặc do bởi ý hành. Với tác nhân này, Như Lai mới tuyên bố rằng chính tư tác ý đây hình thành nghiệp lực. Giải thích rằng tư tác ý làm thành nghiệp lực đây thì thường làm cho có kết quả khả khả hỷ duyệt ý, tức là quả báo tịnh hảo, và kết quả bất khả hỷ duyệt ý, tức là khởi sinh quả báo vô tịnh hảo. Như thế, ngài phụ chú giải sư mới có trình bày để ở trong bộ phụ chú giải Abhidhamma Vataratika nói rằng Karoti Abhinibbatati Ittha Nittha Phalani ê tề na tí bằng căm măng. Người thường luôn tạo tác hành làm cho trổ sanh quả báo khả hỷ duyệt ý, quả báo bất khả hỷ duyệt ý với tư tác ý. Như thế tư tác ý đó mới gọi là nghiệp lực. Theo lẽ thường nhiên, tất cả chúng ta một khi sẽ tạo tác bất luận một sự việc nào đi nữa thì cần phải tiên khởi sinh sự chủ tâm tác ý, tức là chủ tâm tác ý rằng ta sẽ làm bất luận điều này điều nọ xong rồi mới sẽ làm, hoặc chủ tâm tác ý rằng ta sẽ nói câu chuyện này câu chuyện nọ xong rồi mới sẽ nói, hoặc chủ tâm tác ý sẽ nghĩ tưởng đến câu chuyện này câu chuyện nọ rồi mới sẽ nghĩ tưởng đến. Khi là như vậy, những việc tạo tác của tất cả con người ta mới có sự chủ tâm tác ý, mà điều đó chính là tư tác ý thường luôn làm thành người dẫn dắt, làm thành người dắt dẫn. Với lý do này, Đức Thế Tôn mới lập ý tuyên bố rằng chính tư tác ý này gọi là nghiệp lực. Tuy nhiên cả hai, tư tác ý và nghiệp lực đây ắt hẳn là có sự khác biệt với nhau. Đó là tư tác ý thuộc loại tiền đề pháp, bút bát pha gác đầm mát, tức là pháp sanh trước nghiệp lực. Còn nghiệp lực là loại hậu đề pháp, bách cha pha gác đầm mát, tức là pháp sanh đằng sau tư tác ý. Tuy nhiên, ở tại đây là việc trình bày theo phần bất phân loại, Apeda na giác, tức là không có được trình bày việc phân loại. Như thế, Ngài Đại Chúa Giải Sư Buddha Vô Xá đã có trình bày để ở trong bài kinh Upali, bài kinh 56 thuộc ngũ thập trung phần của Trung Bộ Kinh, nói rằng Kasma Chetana Kammanti Buddha Chetana Mulakata Kammasa. Do bởi nguyên nhân nào Đức Thế Tôn lập ý tuyên bố rằng tư tác ý gọi là nghiệp lực vậy? Là cũng do bởi hành động tạo tác đã được hoàn thành có tư tác ý làm căn gốc. Dạ tiếp luôn chị. Sắp xong rồi đó. Dạ. Việc trình bày 276 thể loại tư tác ý hình thành việc trổ sanh quả báo trong kiếp sống thứ hai, 12 tư tác ý bất thiện, 8 tư tác ý đại thiện kết hợp lại thành 20 tư tác ý đây, sanh khởi do bởi nương vào lộ thân môn có được 80, đó là A. Thân hành cơ bản tư tác ý. Tư tác ý sanh khởi từ ở nơi tự bản thân mình thực hiện có được 20. B. Mệnh lệnh cơ bản tư tác ý. Tư tác ý sanh khởi từ ở nơi việc sai bảo người khác thực hiện có được 20. C. Lương tri cơ bản tư tác ý. Tư tác ý sanh khởi từ ở nơi việc tác hành do bởi liễu tri điều lợi ích và tác hại, phước, tội của hành động ấy có được 20. Alo, D. dạ đúng rồi, tiếp giùm em cái D luôn chị. Bất tri lương tri cơ bản tư tác ý. Tư tác ý sanh khởi từ ở nơi việc tác hành do bởi bất liễu tri điều lợi ích và tác hại, phước tội của hành động tạo tác ấy có được 20. Dạ rồi, anh Kiên cho em coi lại A, B, C, D. Dạ, cả nhà để ý cho chỗ này nè. 12 tư tác ý bất thiện á, là lúc đó có 12 tâm bất thiện. Mà mỗi một tâm bất thiện như vậy á, mình xét về cái hành quẩn, thì trong cái hành quẩn nó có sở hữu tư, thì mình gọi là tư tác ý bất thiện. Như vậy là có 12 tư tác ý bất thiện ha. Đó là cái nghiệp, là nghiệp dục giới của mình đó. Rồi bây giờ á, 8 tư tác ý đại thiện, thì mình có 8 cái tâm đại thiện, thì trong cái hành quẩn nó có sở hữu tư á, thì nó sẽ là tư tác ý đại thiện. Như vậy là 12 mà cộng cho 8 có nghĩa là nghiệp bất thiện, nghiệp thiện, là coi như cái mà vấn đề mà tâm dục giới của mình á, là mình tạo ra được đó là 24 tác ý, đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Mà bây giờ sanh khởi do nương vào lộ thân môn, mình á, mình có là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mà thân nghiệp á, cả nhà nhìn, cả nhà để ý vô mà 28 thứ sắc pháp á, mình có là thân biểu chi, đúng không? Đúng. Thân khổ. Thân biểu chi, thân biểu chi, dạ Dạ, thân biểu chi. Dạ. cái thân biểu chi á, nó không tạo nghiệp, nhưng mà do cái mà tâm bất thiện hay tâm đại thiện đó, nó làm cho cái sắc pháp này nó biểu hiện ra bên ngoài, mình mới thấy là hành động xả thí hay là hành động sát sanh, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Dạ, mà trong 28 thứ sắc pháp á, cả nhà nhìn vô cái mà 28 thứ sắc pháp này nè, mình nhìn vô cái thân biểu chi á, nó thuộc về cái là ngụy sắc chứ không phải là cái chân sắc, cái mà cái sắc là cái cụ thể. Sắc thành tựu và sắc không thành tựu. Kịp kịp kịp em nói cái này không anh kia? Kịp không? Tức Dạ, là tại vì cái dạ cái sao cử anh? động, những cái hành động của cái thân thể mình á, nó không phải là một cái loại sắc mà mình có thể mình xác định được, Ừ. mà nếu mà mình dò mình thấy thì đó nó chỉ là cái sắc, Cảnh sắc thôi, sắc cảnh sắc thôi, thôi. chứ còn Được. cái hành động của người ta, cái sắc biểu tri mình không thấy được, mình có nhận định bằng cái ý được, nhưng mà mình không có xác định, nó không phải là pháp thực tính. Dạ, tại vì nó không phải là một cái thứ sắc cụ thể, ví dụ như mà chất đất đi, địa đại đi, thì cái mà cứng hoặc là mềm nó có một cái thứ sắc gọi là cụ thể. Dạ, còn cái này là cái thân biểu chi á, là tùy Sắc vào mỗi tế loài. à. Dạ, dạ sao anh ạ? Nó là sắc tế không hay là sắc không rõ Chi thành tựu đó? mình rồi á, là thô tế á, là mình tính ví dụ như nhân loại dưới mà chư thiên á, thì lúc đó là tính là sắc, đó là sắc thô sắc tế. Còn bây giờ á, là mình đang nói là sắc trơn với sắc ngụy, hay á, là sắc mà cụ thể hay sắc không cụ thể, thì chất đất lửa gió nó là một cái thứ sắc cụ thể. Còn cái thân biểu chi á, ví dụ như thân người, thân nhân loại mình nè, nó cái thân biểu chi nó biểu diễn khác, mà thân của con cua nó biểu diễn khác, đúng không? Đúng rồi. Dạ, nhưng mà lúc mình đang học cái gì, mình đang học về nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nhưng mà do cái vấn đề mà tâm nó sinh tướng, mà lúc này là biểu hiện ra cái loại là thân môn. Kịp không? Cả nhà kịp với con trình bày chỗ này không? Chỗ này nó có liên quan đến sắc thủ, sắc phi thủ không? À, đừng đừng cái lúc đó nó đụng đá động đó, nó chết to lớn nữa. Rồi Dạ rồi, được dạ được. Cái chữ chính ở đây là cái chữ nương vào thân môn này nè, cái dạ chữ con đang nương giải thích vào vào cái nghiệp mà mình tạo nghiệp đó, là nó có thân nghiệp, khẩu nghiệp và nè. ý nghiệp. dạ Đây đây đây đây dạ mà từ đó giờ mình không biết á, là thân nghiệp và là nó do cái danh pháp nó nương vào cái thân môn, cái thân hành động, mà mình đâu có biết rằng nó có bốn cái tác nhân. Tác nhân thứ nhất là gì, chị Long đọc giùm em, A B C D, nghe tác ý. Thân hành cơ bản tư tác ý. Dạ. A. Thân hành cơ bản tư tác ý. Tư tác ý sanh khởi từ ở nơi tự bản thân mình thực hiện có được 20. B. Mệnh lệnh cơ bản tư tác ý. Tư tác ý sanh khởi từ ở nơi việc sai bảo người khác thực hiện có được 20. C. Lương tri cơ bản tư tác ý. Tư tác ý sanh khởi từ ở nơi việc tác hành do bởi liễu tri điều lợi ích và tác hại phước tội của hành động ấy có được 20. D. Bất lương tri cơ bản tư tác ý. Tư tác ý sanh khởi từ ở nơi việc tác hành do bởi bất liễu tri điều lợi ích và tác hại phước tội của hành động tạo tác ấy có được 20. Dạ, cái mục một á có nghĩa là tự thân mình làm đúng không? Tự thân mình làm điều thiện, điều bất thiện đúng không? Dạ. Đúng vậy. Cái B á là sai người ta làm đúng không? Đúng Đúng. rồi. Ngày mai anh bố thí giùm tôi đi, ngày mai anh cắt cổ con gà giùm tôi đi. Phải là mệnh lệnh không? Dạ. Rồi cái số C á là lương tri, là cái sự cân nhắc của mình là điều phước tội. Dạ. Ví dụ như xả thí là mình biết là lúc đó mình cân nhắc cái phước đó. Thấy không? Là lương tri á, lương tri á. Dạ, rồi cái mục D là gì cô Nhung? Bắt Mục B là bất lương tri cơ bản tư tác ý. lương tri là gì? Tức Bất là lương vô tri. vô vô tình mà làm chứ không phải cố ý hả? Dạ đúng. Bất liễu tri điều lợi ích. Dạ. Dạ. Là vô tình. Có nghĩa là nhiều khi á, con nít nó cho một cái gì đó, con nít nó cho một cái gì đó, nó là bất lương tri á, nó cũng đâu nghĩ đến chuyện phước tội gì đâu, đúng không? Đúng Dạ. rồi. Cái này có phải là Dạ. cái này tư tiền không vậy? Chưa anh, Tôi cái chưa. này là đang nói là bốn cái tác nhân của cái vấn đề lộ thân môn, còn ví dụ như khi mà mình làm cái đó nó sẽ có là nghiệp mà có vấn đề suy nghĩ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm, thì đó gọi là tư tiền, tư hiện và tư hậu anh. Dạ Cái này là ngay lập tức. Ok. dạ cái này là người ta đang nói là tư tác ý, tư 12 tư tác ý bất thiện, nó đang nương vào thân môn chứ không có đang nương vào khẩu môn nha. Dạ Vâng. đang nương vào cái thân hành động này của mình nè, mà cái thân này á, là nó do cái danh pháp nó điều khiển. Thì 12 tư tác ý bất thiện này nè, nó có bốn cái nhân. Nhân á, là tự mình làm, mình sai người khác làm, rồi mình cân nhắc, rồi cái là mình tự ý, là bốn đúng không? Bất lương chi, lương chi, bất lương chi. Dạ thành thử ra nó tới là 24 gì, 84 đặng anh, 80 cái nghiệp. Dạ 80 nghiệp. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ Khủng từ khiếp đó giờ nói nghe là cái thân hành động ác mà nhỉ. không, hay hành động thiện mà không có biết bao nhiêu cái tư, thì hôm nay mình mới biết trong đây nó có nè nghiệp ha. Tổng cộng Rồi có như 80 vậy em mời chị Loan nhỉ. đọc giùm em sao cái chữ mà kết hợp đi, kết hợp. Dạ kết hợp ở phần bất thiện và thiện tư tác ý mà sanh khởi theo lộ thân môn thì có được 80 bất thiện và 80 thiện đồng tương tự như nhau. Còn bất thiện và thiện tư tác ý mà sanh khởi theo lộ ý môn thì có được 116, tức là 12 bất thiện tư tác ý, 8 đại thiện tư tác ý, 9 thiện đáo đại tư tác ý kết hợp lại thành 29 và làm thành thân hành căn bản tư tác ý có 29, làm thành mệnh lệnh căn bản tư tác ý có 29, làm thành lương tri căn bản tư tác ý có 29, làm thành bất lương tri căn bản tư tác ý có 29, kết hợp lại thành 116. Bất thiện và thiện tư tác ý sanh khởi theo lộ thân môn có 80. Bất thiện và thiện tư tác ý sanh khởi theo lộ ngữ môn có 80. Bất thiện và thiện tư tác ý sanh khởi theo lộ ý môn có 80. Kết hợp lại thành 276 thể loại tư tác ý, đó là 116 cộng 80 cộng 80 cộng 80 bằng 276. Như ngài chú giải sư đã có trình bày để ở trong bộ chú giải Tăng Chi Bộ Kinh nói rằng: ý tý sắp bà bí tỳ xú đoà rề xú đề xá tà ní chá sát tá tý chá chê tá nà. Như vậy tư tác ý trổ sanh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai, tính cho hết tất cả trong cả tam môn thì có số lượng là 276. Dạ rồi, ngay chỗ mà kết hợp á, mình thấy đó là 116 cộng 80 cộng 80, dư một số 80 đúng không anh Kiên? Đủ Phải bỏ, số không? 80 á. Đủ mà, ba cái 80 mà. Có nhung cộng lại được 276 không? Nó đang bị dư ra đó. Đúng Thêm rồi. 80 nó ra 300 mấy lương cô? Đúng 8, không? 324 rồi. Thân khẩu ý. Hình như dư hai cái 80. Dư một cái 80 á. Đúng rồi, dư một cái 80 thôi. Tại vì 80 mà mình nhân cho 3 là 240 mấy rồi, mà cộng Đúng 116 là bị dư đúng rồi. không? Dạ. Dạ là phải bỏ số 80. Có nghĩa là 116 là đang tính là ý môn. Còn á, mà 80 phía sau á, là thân thân nghiệp. 80 phía sau á, là khẩu nghiệp. Nó Là thành ra là thêm một cái, 276. Dạ. cái Đúng này không? như cái này là 110, cái này 116 đây là phải không? Dạ đúng. Cái này chặt cái chỗ này nữa, cái này phải làm Dạ đúng rồi. Dạ tại tại vì cả nhà nhìn trên cái đoạn đó ngài có giải thích ngay chỗ chữ kết hợp đó. Đâu chỉ Đúng lần rồi, thử đúng đọc rồi. hợp với mình tính là lại rồi. Đâu chỉ lần thử đọc lại chữ kết hợp nghe nhà tắt ý. Dạ kết hợp lại thành 276 thể loại tư tác ý, đó là 116 cộng 80 cộng 80 bằng 276. Dạ không, mình nhìn lên phía trên cái kết hợp phía trên đó chị. Cả nhà nghe. Dạ. Đúng rồi, ở Trên. trên đó. Anh Kiên đang like ấy Dạ. chị, đúng rồi. Kết hợp ở phần bất thiện và thiện tư tác ý mà sanh khởi theo lộ thân môn thì có được 80 bất thiện và 80 thiện đồng tương tự như nhau. Còn bất thiện và thiện tư tác ý mà sanh khởi theo lộ ý môn thì có được 116, tức là 12 bất thiện tư tác ý, 8 đại thiện tư tác ý, 9 thiện đáo đại tư tác ý, kết hợp lại thành 29 và làm thành thân hành căn bản tư tác ý có 29, làm thành mệnh lệnh căn bản tư tác ý có 29, làm thành lương tri căn bản tư tác ý có 29, làm thành bất lương tri căn bản tư tác ý có 29, kết hợp lại thành 116. Dạ hiểu không, cả nhà hiểu không, Dạ, hiểu. Dạ. cả nhà hiểu ha. Dạ Dư anh một kiên kịp vậy không? là cái thân với cái ngữ này là nó kết hợp lại thành một cái 80 đó phải không anh Trung? Dạ cái Tại vì thân cái á số được này 80, cái thân thì được thứ ba 80, cái lộ ngữ ý cũng được môn, 80. Dạ cái lộ tại ý vì cái môn đó là phải là 80 216 à, cộng lại rồi đó. 116. Đúng rồi, cái này là 116 đây 116 dạ. nè. Đúng, 116 đó. Mà muốn hiểu 116 là cả nhà đọc ngay chỗ nào, đọc ngay chỗ mà còn bất thiện nghiệp lực tư tác ý mà sanh khởi theo lộ ý môn á, là ngài đang đi giải ra chỗ đó là lộ ý môn đó. Dạ Lộ lộ ý nó chỉ khác hai cái lộ thân với lại lộ khẩu á, là nó có cộng thêm cái chính cái đáo đại, thành ra đúng thay vì là mình nói 20 mình cộng với lại chính chính mà chính thành ra chính là 29 cộng 9 thành ra 29, 29 nhân với 4 116, nói vậy cho nó lẹ chứ còn mà dạ nói cái tính từ ra đó thì con hiểu chữ nó vậy. đúng, nhưng mà chỗ mà cái ba cái dấu chấm lần trước á, bất thiện và thiện tư tác ý khởi sanh theo lộ thân môn có 80, rồi bất thiện và thiện tư tác ý khởi sanh theo lộ ngữ môn có 80, rồi bất Đúng. thiện và thiện tư tái khởi sanh theo lộ môn có 80, thì cái này là nó dư ra một cái 80 rồi, tại vì có hai cái 80 cộng với 116 Không thôi. không, cái lỗi ý môn này là 116 à. Đúng. Cái này À, gắn với cái nữa là thành dạ, đúng rồi, đúng rồi. 116 Cái này chỉ số 80 này là sai rồi. rồi. Dạ sai rồi. Dạ. Dạ. Cả nhà thấy không? Cả nhà đọc có con trợ giúp vậy á. Còn này một mình con mà con phải bươi móc, con phải lặn lội chua chua lắm á Kiên. Nghe chảy nước mắt Dạ à. Tội nghiệp thiệt á chứ. yeah. Tha thu cho thầy luôn. Dạ, rồi như vậy hôm nay cả nhà mình học tới đây đi ha. Dạ, xong rồi cả nhà hồi hướng. Sa thú. Dạ. Xin mời cô Nhung hồi hướng ạ. Dạ. Xin cả lớp cùng hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Idang nô nha ti năng hô tu su khi tà hồn tu nhà ta dô. Idang nô nha ti năng hô tu su khi tà hồn tu nhà ta dô. Idang nô nha ti năng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dô. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ nay cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giãi đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Sa À, đu dạ, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cô rất là nhiều nha. Rồi. sa thú, cảm ơn cả nhà. À, cảm ơn anh Trung.